Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Tây Giã quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Triệu, bảo cậu xuống làng báo cho bí thư Lương rằng 3 giờ chiều sẽ nổ núi. Có phải tôi bảo cậu đi tám chuyện đàn bà không đã thông báo đầy đủ chưa? Trương Triệu gật đầu, rồi, tôi đã báo thời gian nổ lần hai. Nói xong, anh ta có chút ngượng ngùng rồi rời đi. Châu Tây Giã lại suy nghĩ, sau khi hoàn thành vụ nổ và đảm bảo an toàn cho mọi người, anh phải lên thành phố gặp lãnh đạo. Trong khi đó, Tôn Hiểu Nguyệt luôn ở phòng mà trong lòng bất an, Lý Tư Mẫn thì nhìn cô ta với ánh mắt đầy nghi ngờ, làm cô ta cảm thấy lo lắng không yên. Cuối cùng khi Lý Tư Mẫn ra ngoài, Trần Song Yến với đầu tóc bù xù, quần áo còn vương vài cọng cỏ trở về. Nhìn bộ dạng của cô ta, Tôn Hiểu Nguyệt lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Cô ta nhớ lại kiếp trước mình từng thử trải nghiệm cảm giác của tình yêu nam nữ và rất quen thuộc với cảnh này, chắc chắn là Trần Song Yến vừa cùng Trương Đông Hoa ở bên ngoài trở về. Họng cô ta như nghẹn lại, mãi mới tìm lại được giọng nói, giọng run rẩy hỏi Trần Song Yến. Cô với Trương Đông Hoa đã lên giường rồi. Trần Song Yến bị hỏi thẳng thừng như vậy thì đỏ mặt. Ừ, do tác dụng của thuốc trong người, tôi không còn cách nào khác. Nói đến đây, cô ta quay lại hỏi Tôn Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt, thuốc cô đưa tôi không phải là thuốc sổ bình thường sao? Sao lại thành ra loại thuốc đó? Hôm nay nếu không có Trương Đông Hoa ở đó thì tôi đã tiêu rồi. Tôn Hiểu Nguyệt lúc này tâm trí rối bời. Tôi cũng không biết, tôi đưa cô là thuốc sổ bình thường thôi mà. Chắc là Khương Chi Chi đã đổi thuốc. Cô ta không dám chất vấn Trần Song Yến, sợ cô ta cắn ngược lại mình. Nhưng giờ Trương Đông Hoa và Trần Song Yến đã xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ kết hôn, vậy thì cô ta đâu còn cơ hội nữa. Không được, cô ta không thể để họ đến với nhau. Còn Khương Chi Chi, lần này cô ta may mắn thoát khỏi chuyện đó, nhưng chắc sẽ nhanh chóng nhận ra mình đang ở đây. Cô ta phải hành động trước khi Khương Chi Chi phát hiện, phải nhanh chóng hủy hoại cô ấy. Khương Chi Chi mơ hồ đoán được người đứng sau giở trò là ai, vừa kinh ngạc không hiểu vì sao cô ta xuất hiện ở đây, vừa chẳng có ý định chủ động đối đầu. Người ta muốn trốn, thì cứ để họ trốn, để xem cô ta còn muốn làm trò gì nữa. Cô chỉ muốn an yên ở ngôi làng này 2 năm, hưởng thụ cuộc sống của một con cá ươn. Những việc khác, đợi đến khi chính sách ban hành rồi tính sau. Chỉ là ai đó cứ muốn dâng thêm trò vui, vậy thì cứ để họ đến đi. Về đến nhà, Dương Phượng Mai đã chuẩn bị cho cô một bát trứng gà đường đỏ, nấu trong nước sôi với 2 quả trứng và 1 muỗng đường đỏ mà bà đã dành dụm lâu lắm rồi. Dương Phượng Mai bắt cô phải ăn hết, nói cô vất vả đánh nhau cả ngày nay, phải bồi bổ một chút. Người cháu vốn yếu, lại còn đánh nhau với cái đứa mặt dày đó, mệt lắm chứ. Ăn hết đi rồi ngủ một giấc cho khỏe. Khương Chi Chi không thể từ chối tấm lòng của bà, đành ăn hết bát trứng đường đỏ thơm ngọt ấy, bụng lập tức thấy ấm áp dễ chịu vô cùng. Dương Phượng Mai mãn nguyện, ăn xong thì nghỉ ngơi cho tốt, 3 giờ chiều sẽ nổ núi, tiếng có thể rất lớn đấy. Cháu đừng ra sông vội nhé. Khương Chi Chi biết chuyện này, gật đầu đáp, cháu sẽ ra sông giặt đồ sau. Dương Phượng Mai, ai chà, một tiếng, có vẻ không vui, còn ra đó giặt đồ làm gì? Người cháu vừa khỏe lại thì nghỉ ngơi cho tốt đi, mấy cái đồ của cháu, đưa đây, để bác giặt cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi cười, nhưng cháu cũng muốn ra sông đi dạo một chút, nằm một chỗ mãi cháu thấy khó chịu. Điều quan trọng nhất là, khi cô tỉnh lại, cô nhớ mang máng rằng có một người đàn ông đã cứu mình dưới sông. Đôi tay rắn chắc ấy gần như làm gãy cả eo cô, hình như anh ta còn nói gì đó với giọng trầm ấm và rất dễ nghe. Vì thế, cô muốn ra sông dạo một vòng, xem có nhớ lại được gì không. Dương Phượng Mai thấy cô nói vậy cũng đành gật đầu. Vậy thì khoảng 5-6 giờ hãy đi, lúc đó mát mẻ. Chiều nay bác còn phải ra đồng làm. Nếu không thì bác sẽ đi với cháu. Bà sợ Khương Chi Chi đi một mình, lỡ như gặp đám thanh niên trí thức kia mà xảy ra mâu thuẫn thì cô sẽ thiệt thòi. Khương Chi Chi cảm thấy áy náy, tay cháu bị thương, không giúp gì được cho mọi người, chứ không thì đã ra đồng giúp bác rồi. Dương Phượng Mai xua tay, không cần, không cần, cha của đại tráng nói rồi, bức bản đồ cháu vẽ đã là việc lớn lao lắm rồi. Sau này cháu sẽ là đại công thần của chúng ta. Khương Chi Chi được bà khen đến ngại ngùng, cười gượng. Đợi bà đi rồi, cô mới an tâm nằm xuống. Cô ngủ rất ngon, đến khi tiếng nổ núi vang lên mới tỉnh dậy. Cô rửa mặt, chải tóc gọn gàng rồi nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp đến giờ, liền đi ra sông. Lúc này, người lớn đều ra đồng làm để kiếm công điểm. Một đám trẻ con thì đứng bên sông nhìn sang phía đối diện xem động tĩnh. Còn Lương Đại Tráng cầm cây gậy đứng bên cạnh, ngăn bọn nhóc xuống sông. Khương Chi Chi thấy một nhóm trẻ con ồn ào thì đi về phía hạ lưu. Qua một khúc quanh, nơi này yên tĩnh và vắng vẻ hơn, nước sông cũng sâu hơn, trẻ con thường không dám qua đây. Nhìn quanh một lượt, đầu óc cô vẫn trống rỗng, không tài nào nhớ được những gì xảy ra sau khi người đó kéo cô lên khỏi nước. Không biết từ lúc nào cô đã đi xa, lại tiếp tục vòng qua một khúc sông. Bất ngờ cô thấy Châu Tây Dã, Trương Triệu và một người đàn ông chưa gặp bao giờ. Ba người vừa trò chuyện vừa nhìn sang bờ bên kia, có vẻ đang nghiên cứu gì đó. Khương Chi Chi nghĩ lại, mình đã ăn gà và uống cả sữa bột mạch nha mà Châu Tây Dã tặng. Nếu bây giờ thấy anh mà lở đi, quay người bỏ đi thì quá bất lịch sự. Cô dừng bước, lúc Châu Tây Dã nhìn qua thì nhoẻn miệng cười với anh, để lộ chiếc răng khỉnh xinh xắn và ngọt ngào. Ánh mắt Châu Tây Dã tối lại, anh đưa bản đồ cho Trương Triệu rồi nói gì đó với hai người kia trước khi tiến lại gần Khương Chi Chi. Anh thậm chí còn có chút hồi hộp, đến khi thấy vẻ bình thản của Khương Chi Chi, trong ánh mắt lại ánh lên nét tươi cười rạng rỡ. Không biết cô không để tâm chuyện tối qua hay là đã quên mất. Khương Chi Chi thấy anh tới, liền cười tươi hỏi trước. Sao mọi người lại ở đây? Không phải đang nổ núi sao? Có phải sắp sửa đường rồi không? Châu Tây Dã nhìn cô thêm một lần nữa, rồi khẽ gật đầu. Ngày mai sẽ vào núi làm việc. Bản đồ của em, bên công xã nói sao? Nhắc đến chuyện này, Khương Chi Chi lại vui vẻ. Cô mỉm cười, giọng trong trèo. Bí thư nói làm xong mấy việc này sẽ đến gặp em để bàn thêm. Họ rất công nhận bản đồ của em. Châu Tây Dã nhìn cô lần nữa, thấy cô chẳng chút e ngại. Phải chăng cô đã quên chuyện tối qua? Anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng lại thoáng chút mất mát mà chính bản thân cũng không nhận ra. Anh không kìm được mà nhắc lại, em rất có tài, sao không cân nhắc việc nhập ngũ? Trong lòng anh vẫn cảm thấy tiếc nuối, thật đáng tiếc nếu Khương Chi Chi không vào quân đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi ngớ người, không ngờ Châu Tây Dã lại kiên trì đến vậy. Vẻ mặt nghiêm túc, cô trả lời, em sợ khổ, tư tưởng giác ngộ cũng thấp. Không có tinh thần cống hiến gì hết. Em chỉ muốn tìm một nơi mà làm biếng sống qua ngày thôi. Cách chương.